Thiên Kim sống lại, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết tiết học buổi sáng, Chu Phong Thanh xuống nhà ăn một mình. Dì ở căn tin thấy cô đi lại bất tiện liền đề nghị cô cứ ngồi ở bàn. Dì ấy nhờ người đem qua cho. Chu Phong Thanh lễ phép nói cảm ơn. Sau đó quy quy củ củ mà ăn uống. Trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ về thiết lập của nhân vật này. Chu Phong Thanh trong thế giới này là một người trầm tính hướng nội điển hình, cũng không ra ngoài nhiều, cả ngày chỉ cắm đầu học, không thì thời gian rảnh chính là nằm giường bệnh. Với nhan sắc này của nguyên chủ vậy mà không nổi trong trường cũng kỳ lạ. Nhưng dù sao thì nhân vật này cũng chỉ để lót nền cho nữ chính sao có thể tả đẹp hơn nữ chính được. Không những thế còn dùng làm nổi bật hình tượng độc ác của Thẩm Giao Giao. Vậy cho nên người trong nhà không ai biết nguyên chủ bị bắt nạt. Ít người biết đến cô, nhưng tại sao Thẩm Giao Giao lại biết? Mẹ kiếp, thế giới rách nát gì đây? Ai cho mày ngồi đây? Con ma bệnh cũng dám chiếm chỗ. Giọng nói chanh chua vang lên. Một nữ sinh mập mạp dùng ánh mắt nhìn tôm tép nhìn cô. Ánh mắt Chu Phong Thanh tối đi. Nguyên chủ ghét nhất là người khác thương hại cô. Nói cô bị bệnh. Con chó này dám động đến điều tối kỵ của nguyên chủ. Chu Phong Thanh dừng bữa cơm trên tay. Một tay đút vô túi áo khoác. Điệu bộ trông vô hại còn mỉm cười. Nhìn cô càng chói mắt càng xinh đẹp. Tao khuyên mày, tốt nhất là cút xa tao ra. Tao mà giận lên thì phiền lắm đấy. Giọng nói như gần như xa vang lên. Mọi người xung quanh cũng chú ý đến bên này. Bọn họ mở to mắt. Ôi mẹ ơi, nữ thần ở đâu ra thế này? Những tiếng nói chuyện to nhỏ vang lên. Đẹp thế này sao tôi không biết nhỉ? Ôi má ơi, học sinh mới chuyển trường sao? Nhìn sống mũi cao này đi. Như muốn đâm thẳng vào trái tim tôi vậy. Nhưng mà cũng quá xui xẻo rồi. Lại thêm một bông hoa bị lệ bát giới dìm chết. Tiếng nói xung quanh thì nhiều nhưng cũng không ai dám đứng ra. Ba Lệ Hương Hương thuộc hội đồng nhà trường. Đến cả giáo viên cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Lệ Hương Hương ngạc nhiên mở to mắt. Sao con nhỏ này hôm nay lại gan lớn? Dám cãi lại mình. Bình thường nó sẽ im lặng đi ra chỗ khác. Tao lại càng muốn xem thử mày làm gì được tao. Đứa tàn tật như mày thì nên chết quách đi, sống trên đời làm gì cho lãng phí không khí. Giọng nói miệt thị cùng lời lẽ cay độc oang oang khắp cả căn tin. Bây giờ mày đụng tao một cái, tao liền lăn ra chết. Mày dám không? Chu Phong Thanh dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lời không hề khớp với lời thoại. Quần chúng ăn dưa làm gì có ai nguyền rủa bản thân như thế chứ? Cơ mà làm ơn thu liễm lại vẻ đẹp trời ban của mày đi. Chậc chậc, cứ phô cái bản mặt ra như thế. Chưa bao giờ soi gương đàng hoàng nên không biết mình xấu xí sao? Nói xong nhìn à ta từ trên xuống dưới. Cô gái nhỏ xinh xắn không biết học cái điệu lắc đầu tiếc nuối ở đâu ra. Trông cô càng thêm vẻ đáng yêu tinh nghịch. À mà cũng đúng, sáng nào gương mặt này của cũng soi gương như thế, nếu là tao sợ là tao chịu không được đâu. Xấu xí cũng gây ám ảnh tâm lý đấy. Giọng nói lanh lành, nhẹ nhàng như gió mùa thu mát lạnh. Ai mà không nghe nội dung thì sẽ tưởng Chu Phong Thanh đang khen người ta. Bạn học dũng mãnh, quá mạnh mẽ rồi. Đờ mờ ghê thật, trừ Tam Bá Vương trường học ra lần đầu tao thấy có người dám mắng Lệ Hương Hương. Tiếng bàn tán xì sầm vang lên không ngừng. Lệ Hương Hương bên kia thì tức muốn ói máu. Con khốn, là ai cho nó chỗ dựa sao? Cô ta không tin nó đột nhiên mạnh mẽ thế này. Cảm giác nhục nhã càng thêm đỉnh điểm. Lệ Hương Hương bắt đầu mắng chửi. Mày là loại lăng loàn. Đĩ đi, ếm câu dẫn đàn ông khắp nơi. Thứ như mày chỉ biết dạ. Âng chân ra, mặt mày đẹp thì cũng để người ta bao nuôi. Chắc không phải làm tí. En ết nhân cho lão già nào đó chứ. Lệ Hương Hương nói càng lúc càng to. Nhấn nhá lên giọng vài chỗ để mọi người xung quanh có thể nghe thấy. Chu Phong Thanh càng cười hiền hòa, không hề có ý muốn biện hộ, cũng không tìm thấy vẻ mặt chuẩn bị nổi đoá nào. Sao, tao nói chúng tim đen thứ đi, ếm như mày chứ gì. Lệ Hương Hương đắc ý, nhưng chưa quá 3S liền tắt ngúm. Lệ Hương Hương, em nói cái gì thế hả? Giọng gầm dữ dội của thầy chủ nhiệm giáo dục. Một tiếng của thầy còn hơn 5 cái loa gộp lại. Đi phía sau là dáng người quen thuộc của Phó Phong Niên. Cô đá lông mày với Chu Phong Thanh. Tay còn huơ huơ cái điện thoại bên hông ra hiệu đã xong hết rồi. Trong đám người còn có bóng dáng của Thẩm Giao Giao, cô ta nắm chặt bàn tay. Mặt mày nhăn lại, biểu cảm này liền bị Chu Phong Thanh bắt gặp. Quá đột ngột, cô ta không kịp thu lại. Thần sắc hốt hoảng, sống lưng lạnh toát, càng cảm thấy con nhỏ này thật tà ma. Cách chương.